Đùa với mình, chắc đi. Đi đàm phán với bọn gian thương còn đau đầu hơn gấp bội. Nếu đối diện còn không mặc đồng phục cảnh sát, Trương Thắng đã cười vào mũi, cho nên nhàn nhã đáp. Tôi không phủ nhận mà là không thừa nhận. Tôi không nói là không có, mà chỉ nói là món quà nhỏ thôi. Khai trương bộn bề bao nhiêu việc, tôi rảnh đâu mà chú ý tới cái thứ nhỏ nhặt như vậy. Khai nói tôi có tội, vậy đưa chứng cứ xác thực ra đi. Tiểu Lý vỗ bàn, Trương Thắng. Lão Khương đánh mắt, thay đổi thái độ. Không sao, chúng tôi sẽ điều tra thêm. Giờ tôi hỏi vấn đề thứ hai, chuyện rút vốn đầu tư. Ông ta đẩy bàn tài liệu tới. Công ty tài chính Bảo Nguyên dùng tiền đi vay giả mạo, nghiệm chứng đầu tư. Sau khi làm xong giấy tờ đánh giá nghiệm chứng liền rút ngược tiền về, sau đó lừa thành lập công ty. Điều này không cãi được chứ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 24 của Cao Thủ Kiếm Tiền. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 25.